Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 378, nguyên lai hắn là thánh nhân. Góc truyện audio.com. Không chỉ có Kim Đao tông chủ, còn có Tuyết Phượng tông chủ, Nhật Nguyệt công chủ, Vinh gia gia chủ nhìn thấy Lộ Nhất Bình đỉnh đầu Khánh Vân, đều hãi nhiên thất sắc bịch. Tuyết Phượng tông chủ, Nhật Nguyệt công chủ, Vinh gia gia chủ toàn bộ quỳ mọp xuống. Mấy vạn cao thủ hai đầu gối quỳ đến mặt đất chấn động. Dù là đám người vừa rồi nhìn thấy Long Giác Kim Nhiêu thực lực kinh khủng, cũng không có quỳ xuống, nhưng là hiện tại toàn bộ quỳ sát một chỗ, một mảnh đen kịt. Nguyên bản nằm trên mặt đất đã hấp hối Thiên Tinh Diệu Tuế Du Côn hai người nghe đám người kinh hô, không khỏi cố gắng mở hai mắt ra, khi hai người xuyên thấu qua hai mắt khe hở, nhìn thấy Lộ Nhất Bình đỉnh đầu Khánh Vân lúc cũng đều hãi nhiên. Thánh nhân, nguyên lai hắn là thánh nhân, Thiên Tinh Diệu tự lẩm bẩm. Đột nhiên, trong lòng của hắn tất cả phẫn hận, tất cả không cam lòng, tan thành mây khói, trên mặt ngược lại lộ ra an tường dáng tươi cười, đây là có thể chết ở thánh nhân trong tay mà cảm thấy vinh hạnh dáng tươi cười. Lộ Nhất Bình đỉnh đầu Khánh Vân, trong tay Càn Khôn Đỉnh xuất hiện. Càn Khôn Đỉnh, ngươi là đến từ Đại La Tiên Giới Càn Khôn Chi Thánh. Thiên Tinh Diệu nhìn thấy Lộ Nhất Bình trong tay Càn Khôn Đỉnh, tê thanh nói. Lộ Nhất Bình nghe vậy, sắc mặt như thường, tại thượng cổ thời điểm, hắn cùng Long Giác Kim Nhiêu tung hoành vạn giới, rất nhiều cường giả đều là cho là hắn là đến từ Đại La Tiên Giới. Lộ Nhất Bình trong tay Càn Khôn Đỉnh đột nhiên vỗ rơi xuống, Càn Khôn Đỉnh mang theo trùng điệp thánh khí, đột nhiên đánh vào Thiên Tinh Diệu cùng Tuế Du Côn trên thân hai người. Đông, Man Long Động Phủ vì đó run lên. Ở trong động phủ các nơi tầm bảo đào bảo các phương cường giả cảm nhận được một kích kinh khủng này lực lượng, đều là một mặt sợ hãi, hướng Lộ Nhất Bình phương hướng nhìn lại. Ngay tại thu lấy bảo bối, thu lấy đến quên cả trời đất Tuế gia một đám cao thủ cũng ngừng lại, đồng dạng sợ hãi nhìn xem Lộ Nhất Bình phương hướng. Là hướng Đông Nam, gia chủ đại nhân, người nói, có phải hay không là lão tổ tông bọn hắn? Một vị Tuế gia lão tổ kinh nghi, kinh ngạc nói. Tuế Khuê Văn nói ra. Yên tâm đi, lão tổ tông hắn đã nhập chúa tể cảnh mấy trăm vạn năm, chúa tể chi cảnh đã sớm vững chắc, lão tổ tông sẽ không xảy ra chuyện, vừa rồi hẳn là lão tổ tông cùng Thiên Tinh Diệu đại nhân liên thủ oanh sát Lộ Nhất Bình chủ tớ hai người. Tuế gia một đám cao thủ gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên Tuế Khuê Văn trên thân tín phù chấn động, tâm hắn cảm giác kỳ quái, lấy ra xem xét, đợi nhìn thấy tín phù nội dung, Tuế Khuê Văn sắc mặt tái nhợt chấn kinh, hãi nhiên, không thể tưởng tượng nổi, bi thống, thậm chí là tuyệt vọng. Lão tổ tông, Tuế Khuê Văn quát to một tiếng, đột nhiên quỳ xuống, khóc ồ lên. Đường đường Tuế gia gia chủ, một vị tiếp cận vô địch cấp ý chí chí cao thần, đau khóc thành tiếng. Tuế gia, xong, Tuế Khuê Văn giống như ma đồng dạng, tiếp theo khàn giọng kêu khóc. Tuế gia một đám cao thủ ngây người, bị bọn hắn gia chủ bất thình lình vừa quỳ, làm cho chân tay luống cuống, đồng thời trong lòng một trận kinh hoàng. Tuế gia xong, có ý tứ gì, chẳng lẽ, Tuế gia vừa rồi vị lão tổ kia không khỏi thấp thỏm hỏi Tuế Khuê Văn. Gia chủ đại nhân, lão tổ tông, lão nhân gia ông ta là. Tuế Khuê Văn không có mở miệng, vị lão tổ kia trong tâm thần bất định, nhặt lên trên mặt đất tín phù, không khỏi xem xét toàn thân cứng đờ. Chứng đạo thánh nhân, góc truyện audio.com, Đại La Tiên Giới Càn Khôn Chi Thánh, hắn hai mắt hoảng sợ, sụi lơ mặt đất. Hiện trường, Càn Khôn Đỉnh mang theo thánh khí một đỉnh đánh vào Thiên Tinh Diệu cùng Tuế Du Côn trên thân hai người trực tiếp bị đánh vào lòng đất chung quanh mặt đất hoàn toàn sụp đổ xuống. Tựa như là đột nhiên xuất hiện một cái vực sâu, địa khí dâng trào, cát bụi bay lên, lăn xuống. Càn Khôn Đỉnh bay trở về Lộ Nhất Bình trong tay. Lộ Nhất Bình cũng không thấy lòng đất Thiên Tinh Diệu cùng Tuế Du Côn hai người, mà là nhìn về hướng Kim Đao Thần Tông, Tuyết Phượng Thần Tông một đám cao thủ. Quỷ sát Kim Đao Thần Tông, Tuyết Phượng Thần Tông một đám cao thủ mặt lộ sợ hãi, dập đầu không thôi. Cũng không cần Lộ Nhất Bình xuất thủ, Long Giác Kim Nhiêu trong tay trụ trời trực tiếp quét ngang qua Kim Đao Thần Tông, Tuyết Phượng Thần Tông một đám cao thủ lập tức vô tung vô ảnh, không đấu vết. Lộ Nhất Bình nhìn đến đây xem náo nhiệt Nhật Nguyệt công chủ, Vinh gia gia chủ bọn người một chút, Nhật Nguyệt công chủ, Vinh gia gia chủ cúi đầu, rung động nằm. Đem Càn Khôn Đỉnh thu hồi, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu quay người xuyên qua phía trước ngọn núi tiến nhập trong Sơn Phong Man Long đại trận không gian. Hồi lâu, Nhật Nguyệt công chủ, Vinh gia gia chủ bọn người thấy không có động tĩnh, lúc này mới dám ngẩng đầu, phát hiện Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu sớm đã rời đi, lúc này mới dám xả hơi, một trận gió lạnh thổi đến, bọn hắn chỉ cảm thấy lạnh siêu siêu. Lại qua một hồi, xác định Lộ Nhất Bình hai người không ở phía sau, đám người lúc này mới nơm nớp lo sợ rời đi, lúc rời đi ai cũng không dám làm ra một chút tiếng vang. Lộ Nhất Bình đi vào Man Long đại trận không gian, lúc này bị Man Long đại trận không gian đại trận phù văn biến thành thần long công kích. Những này thần long, giống như thủy triều vọt tới, công kích cường đại, cho dù là thiên tinh diệu tuế du côn dạng này chúa tể cũng vô pháp ngăn cản, bất quá, Lộ Nhất Bình chỉ là tiện tay một chút, những này thần long liền bị toàn bộ đánh lui ra. Lộ Nhất Bình bàn tay xòe ra, liền đem những này thần long toàn bộ ngưng kết tại trong không gian, tiếp theo tay bắn ra, đầy trời phù văn tung bay, dung nhập những này thần long thể nổi. Không đến bao lâu, những này thần long liền trở nên thuận theo xuống tới, ở bên người Lộ Nhất Bình vui mừng nhưng du động không thôi. Lộ Nhất Bình khống chế man long đại trận về sau, thần hồn thẩm thấu đại trận trận nhãn, toàn bộ động phủ không gian tất cả ngõ ngách đều rõ ràng khắc sâu vào trong óc hắn. Lúc này, Lộ Nhất Bình thúc giục man long đại trận. Trong nháy mắt man long động quang mang bắn ra, giống như là thủy triều quang mang bao phủ hướng các ngõ ngách. Quang mang chỗ qua trong động phủ tất cả đoạt bảo tầm bảo cường giả đều bị đánh bay thối lui ra khỏi động phủ không gian. Đợi đến từ Phạm Nguyệt đại lục cổ ma đại lục các đại lục cường giả bị toàn bộ đẩy lui ra man long động phủ về sau, Lộ Nhất Bình đóng lại động phủ lối vào không gian, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa mảnh thứ 8 tạo hóa ngọc điệp. Bị đẩy lui xuất động phủ cường giả, rất nhiều đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, chúng ta sao lại ra làm gì? Một mảnh bạo động, một vị trận pháp cường giả trầm ngâm nói, có người tìm được động phủ trận nhãn, đã luyện hóa trận nhãn, đem tất cả mọi người thối lui ra khỏi động phủ. Nghe nói Thiên Tinh Diệu đại nhân cùng Tuế Khuê Văn đại nhân chết. Gocchuyenaudio.com, có người hạ giọng, nói ra, cái này, làm sao có thể, ngươi từ chỗ nào nghe nói. Rất nhiều cường giả một mặt không cách nào tin. Bởi vì Nhật Nguyệt Cung, Vinh gia một đám cao thủ sau khi rời đi cũng không có tuyên dương, cho nên, động phủ rất nhiều cường giả còn không biết Thiên Tinh Diệu cùng Tuế Khuê Văn vẫn lạc sự tình. Bên ngoài các phương cường giả nghị luận, Lộ Nhất Bình không biết, hắn tại trong đại trận không gian, luyện hóa mảnh thứ 8 tạo hóa ngọc điệp về sau, cũng không có lập tức rời đi động phủ, mà là tiếp tục ngốc lưu tại trong động phủ lĩnh hội mảnh thứ 8 tạo hóa ngọc điệp bên trong đại đạo. Trừ mảnh thứ nhất tạo hóa ngọc điệp ẩn chứa 1000 đại đạo bên ngoài, cái khác mấy mảnh tạo hóa ngọc điệp đều là 100 đại đạo, cái này mảnh thứ 8 tạo hóa ngọc điệp đồng dạng là 100 đại đạo. Hồng Nguyệt Thành, Chân Long Thương Hội, Tạ Vận nhìn xem tín phù tin tức kinh hãi không thôi. Lộ Nhất Bình là chứng đạo thánh nhân, Càn Khôn Chi Thánh, đúng lúc này, đột nhiên, hắn tín phù chấn động, là Chân Long Thương Hội tổng bộ gửi tới tin tức. Cách chương.